Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5197, vây quét, siêu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm huyết thần giáo võ giả, đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy đạo huyết quang này. Bọn hắn mặc dù không biết đạo huyết quang này đến tột cùng là cái gì phát ra tới, nhưng võ giả lòng hiếu kỳ hay là thúc đẩy bọn hắn hướng về phía này mà tới. Bao quát bây giờ nghe lệnh của huyết thần giáo Huyền Phượng Sơn Mạch Tam Đại Yêu Tộc, cũng là đồng loạt ra tay, hướng về đạo huyết quang này vị trí tiếp viện. Không tốt, Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bị Khốn Long Thằng hạn chế Vô Ân Thành thành chủ còn có loại thủ đoạn này. Là Lâm Bạch lơ là sơ suất, cũng là trách Chiêu Hình Ti Thái Ất Cường giả đối với Khốn Long Thằng tự tin nhiều lắm. Bá, Lâm Bạch một kiếm vung chém mà ra, đem trước mắt tất cả linh hồ bộ tộc cường giả chém giết tại dưới kiếm. Giết sạch đối thủ, Lâm Bạch quay người đi đến trong sơn động, nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ che đứt gãy ngón tay. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh, ai, nghìn tính vạn tính. Vẫn là không có nghĩ đến ta sẽ đoạn chỉ cầu sinh đi. Vô Ân Thành thành chủ tùy ý điên cuồng cười. Ha ha, không cần nhất thời nửa khắc. Toàn bộ Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong võ giả cùng yêu tộc đều sẽ nhìn thấy đạo huyết quang này. Đến lúc đó, Huyền Phượng Sơn Mạch Tam Đại Yêu Tộc cùng huyết thần giáo võ giả đều sẽ tới nơi đây cứu ta. Quản chi tới là chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả. Quản chi thực lực ngươi thủ đoạn cao cường, mấy ngàn đạo thần võ người hô nhau mà lên. Ngươi, gánh vác được sao? Hôm nay, Hà Mỗ là đi định. Vô Ân Thành thành chủ tùy tiện cười to. Hắn thấy, lần này liền xem như thần tiên tới, cũng ngăn không được hắn muốn chạy trốn xuất sinh trời. Lâm Bạch mặt lộ ngoan sắc, đi đến Vô Ân Thành thành chủ trước mặt, toàn thân trên dưới tản ra bừng bừng sát khí. Làm sao? Thẹn quá hóa giận, muốn giết ta sao? Vô Ân Thành thành chủ mỉa mai cười nói. Nếu là ngươi dám giết ta, ngươi lấy cái gì đi cho Trần Vương Điện Hạ giao nộp đâu? Vô Ân Thành thành chủ chắc chắn Lâm Bạch cùng Chu Mặc cũng không dám tùy tiện giết mình. Cho nên hắn mới dám như vậy không có sợ hãi. Ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng để cho ngươi tạm thời im miệng năng lực, vẫn phải có. Ngoặc kép. Quảng cáo, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đi đến Vô Ân Thành thành chủ phụ cận, kiếm chỉ điểm tại Vô Ân Thành thành chủ trên trán. Lập tức, một cỗ bá đạo linh lực rót vào trong cơ thể của hắn. Phong tỏa hắn lục thức, tùy theo, Vô Ân Thành thành chủ thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, đã hôn mê, hô hô hô, bên ngoài sơn động, gió nổi mây phun. Lâm Bạch minh xác cảm giác được có đại lượng cường giả đã đến sơn động bên ngoài. Ai, xem ra tránh không được một trận chém giết. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, một tay nhấc lấy yêu kiếm, một tay cầm lên lượng thiên xích gánh tại trên vai. Bên người bốn thanh phi kiếm bay múa, ngẩng đầu mà bước đi ra sơn động đi. Cục diện bây giờ, Lâm Bạch đã lại không bất kỳ đường lui nào, chỉ có một trận chiến. Ngoại giới chính là Huyền Phượng Sơn Mạch Tam Đại Yêu Tộc cùng huyết thần giáo võ giả vây quanh. Bọn hắn quả quyết không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lâm Bạch mang theo Vô Ân Thành thành chủ cao chạy xa bay. Mặc dù Lâm Bạch ngự kiếm thuật cực nhanh, nhưng đối mặt đông đảo cường giả vây quét, thi triển ngự kiếm thuật cũng sẽ bị bọn hắn lập tức ngăn lại. Cho nên, trận chiến này là không thể tránh được. Trong sơn động võ giả đi ra nhận lấy cái chết. Ngoại giới trong vân không truyền đến một tiếng quát lớn. Đạp đạp đạp đạp, từng tiếng tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện tại lối vào hang núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mây đen đầy trời ngập đầu. Trên mây đứng đấy từng vị yêu khí trùng thiên võ giả. Hiển nhiên, những người này đại đa số đều là Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong Tam Đại Yêu Tộc, cũng chính là Linh Hồ Bộ Tộc, Ma Hổ Bộ Tộc, Long Ưng Bộ Tộc. Liếc mắt qua, Tam Đại Yêu Tộc mặc dù cường giả đông đảo, khoảng chừng mấy trăm người, đại đa số đều là đạo thần võ giả cùng đạo tiên võ giả. nhưng Lâm Bạch nhưng không có phát hiện một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Không có thái ất đạo quả, vậy còn không xử lý sao? Lâm Bạch khóe miệng nhe răng cười một tiếng. Trong lòng của hắn đã làm tốt muốn đánh với thái ất đạo quả một trận chuẩn bị. Kết quả phát hiện căn bản không có thái ất đạo quả võ giả trình diện. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Toàn thân bay lên nồng đậm kiếm ý. Yêu kiếm chỉ hướng trong vân không tam đại cường giả yêu tộc. Lâm Bạch lạnh giọng quát. Huyết thần giáo. Lạm sát kẻ vô tội. Đồ thán sinh linh. Các ngươi chấp mê bất ngộ. Phi phàm không hiệp trợ chúng ta đem huyết thần giáo tiêu diệt. Ngược lại trợ trụ vi ngược. Huyết thần giáo bộ kia cái gọi là võ đạo thế giới. Mạnh được yếu thua, giáo nghĩa. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Có chút đầu óc võ giả đều có thể biết câu nói này có vấn đề. Ta xin khuyên các ngươi hôm nay quay đầu là bờ. Bằng không mà nói, Lâm Mỗ dưới kiếm lại đem nhiều chỗ rất nhiều vong hồn. Lâm Bạch ở vào thiện ý. Hay là nhắc nhở một phen tam đại yêu tộc. Khuyên bọn họ không cần chấp mê bất ngộ. Thế nhưng là tam đại cường giả yêu tộc. Tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Ngược lại chế giễu Lâm Bạch. Ha ha ha. Hoàng khẩu tiểu nhi cũng có to như vậy giọng rồi. Võ đạo thế giới. Mạnh được yếu thua. Tiên cổ như vậy. Chỉ bằng ngươi một người. Có thể là đối thủ của chúng ta sao? Ngươi khuyên chúng ta quay đầu là bờ. Chúng ta cũng khuyên ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Giao ra vô ân thành trừng phạt. Chúng ta lưu ngươi toàn thây. Tam đại cường giả yêu tộc. Lạnh giọng mở miệng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nói ra. Đã như vậy. Nhiều lời vô ích. Tới đi. Chiến. Gặp bọn họ không muốn quay đầu. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Bốn thanh phi kiếm kéo lấy sáng tỏ chói mắt kiếm mang. Chém về phía vân không phía trên võ giả mà đi. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi. Đang phi kiếm phía dưới. Đạo tiên đạo tôn võ giả đụng liền chết. Đạo thần võ giả sát bên liền thương. Ầm ầm, một trận oanh minh truyền đến. Quảng cáo, bốn thanh phi kiếm huyễn hóa thành tứ đại thần thú hư ảnh. Tại trong mây đen quay cuồng lên. A a a, chấm ngoặc kép, kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Từng vị võ giả từ trên trời rơi xuống. Đập xuống đất. Hóa thành một đống thịt nhão. Tiểu tử này không đơn giản. Cùng tiến lên. Không cần cho hắn thời gian thở dốc. Tam đại yêu tộc nguyên bản ở trong Huyền Phượng Sơn mạch minh tranh ám đấu. Thế nhưng là tại lúc này. Lại dị thường đoàn kết. Bọn hắn buông xuống ngày xưa ân oán. Cùng chung mối thù. Muốn đem Lâm Bạch Chu sát ở chỗ này. Giống. Một tiếng hổ khiếu truyền đến. Ma hổ bộ tộc cường giả hiện ra bản thể. Từng cái giống như ngọn núi kích cỡ tương đương răng nanh mãnh hổ. Hùng cứ ở giữa thiên địa. Lệ. Một tiếng cao vút to rõ chim hót. Xen lẫn từng tia long uy khuếch tán mà ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên tầng mây. Từng cái ỉ vào đầu rồng thân ưng yêu thú. Đập động lên cánh. Cùng ma hổ bộ tộc cùng long ưng bộ tộc bản thể so sánh. Linh hồ bộ tộc bản thể liền sẽ không tăng thêm bao nhiêu thực lực. Cho nên, linh hồ bộ tộc cường giả hay là duy trì hình người. Đối với Lâm Bạch đánh tới. Giết, nhìn thấy mấy trăm vị đạo thần võ giả hướng về chính mình đánh tới. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Không lùi mà tiến tới. Cho bọn hắn đón đầu thống kích. Từng đạo sắc bén vô song kiếm mang. Đem từng cái yêu thú chém thành hai đoạn. Từng luồng nặng nề như núi lực lượng. Đem từng cái yêu thú nghiền nát thành bùn. Tại ngàn vạn yêu vật bên trong. Lâm Bạch cầm kiếm mà đứng. Giống như một vị cái thế vô song kiếm đế. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.